Luân hồi nhạc viên, chương 50, 18.2.2. Quét sạch mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, ống nghiệm tại tô hiểu đầu ngón tay chuyển động, lấy ngón tay hắn độ linh hoạt, ống nghiệm tại dưới ánh đèn lờ mờ xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Lưu ý đến Itori thần sắc về sau, tô hiểu khóe miệng hiển hiện ý cười, đốt, tương ống nghiệm chống đỡ ở trên quầy ba, pha lê cùng đá cẩm thạch va chạm. Một tiếng vang giòn truyền đến, cái này âm thanh giòn vang để Itori trái tim co lại. Sợ tô hiểu đánh nát trong tay ống nghiệm, thế nào, muốn hay không cùng ta hợp tác, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này điều tra quan. Thế mà cùng gun loại hợp tác, Itori ngạc nhiên dò xét tô hiểu, nàng trong lòng tinh tường, cùng tô hiểu hợp tác tuyệt đối là vấn đề rất nguy hiểm. Nhưng tô hiểu trong tay ống nghiệm bên trong chất lỏng, đối nàng có chí mạng dụ hoặc, ống nghiệm bên trong cũng không phải là linh đan rượu dược gì. Đối với nhân loại tới nói, đây chính là kịch độc, axi tế bào áp xúc dịch, phẩm chất, màu trắng loại hình, vật liệu cho điểm, 8, chú thích, màu trắng vật phẩm cho điểm vì 1 đến 10, cho điểm càng cao vật phẩm giá trị tướng càng cao. Giới thiệu vắn tắt, trong ống nghiệm chứa cao nồng độ axi tế bào dung dịch là CCG chế tạo kho bởi vì khắc ắt không thể thiếu vật phẩm. Dùng cho kho bởi vì khắc thép hoạt tính kích hoạt, axi tế bào áp xúc dịch chỉ có CCG sản xuất. Gun loại lấy được khả năng không lớn, nếu như cái này đồ vật bị gun loại rót vào, gun loại thể nội axi tế bào hàm lượng sẽ tiêu thăng. Phong hiểm mặc dù không nhỏ, so sánh với chung gun nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Ngươi đem cái này đồ vật đặt ở trước mặt, ta còn có khả năng cự tuyệt à? Itori trên mặt lộ ra ý cười. Thái độ xuất hiện rất chuyển biến lớn. Nói một chút, ta cần phải bỏ ra cái gì? Giao dịch là xây dựng ở hai bên cộng đồng trên lợi ích. Vũ lực uy hiếp có lẽ năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được lợi ích. Tuyệt không phải kế lâu dài, ta muốn 14 khu gun loại căn cứ vị trí, càng nhiều càng tốt, tô hiểu đem ống nghiệm vứt cho Itori, Itori trên mặt kia vũ mị dáng tươi cười lại biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chuẩn bị, quét sạch 14 khu, Itori trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vẻ hoảng sợ, có vấn đề, tô hiểu nhìn thẳng Itori, tại thời khắc này. Itori cảm giác trong tay ống nghiệm có chút nóng lên. Không, không có vấn đề, chờ một chút, Itori ở một bên lấy giấy bút, tô tô vẽ vẽ, 5 phút sau, một chương đơn sơ địa đồ ra hiện tại tô hiểu trong tay. Ta họa vòng vị trí đều là gun loại căn cứ, trong đó có gun loại phòng ăn, phòng đấu giá, tình báo trao đổi điểm vân vân. Địa đồ mặc dù đơn sơ, công dụng lại không nhỏ. Nếu như địa đồ không đủ chuẩn xác, ta còn sẽ tới. Tô hiểu ý vị thâm trường nhìn Itori một chút, đối phương là gun loại. Hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Tại tô hiểu rời đi quán ba về sau, Itori trên mặt kinh hoàng biểu lộ biến mất. Thôi, ra đi, Itori bưng lên tay cái khác một chén máu người. Nhẹ hớp một cái, môi đỏ càng thêm diễm lệ. Một tên tạo hình kỳ dị. Khóe miệng khảm nạm môi đinh, rất có smart phong cách gun loại đi ra. Vị này gun loại tên là Thôi. Tại 4 khu mở một gian mặt nạ cửa hàng, Kaneki Ken mặt nạ liền là từ hắn chế tác. Hắn phát hiện ta, Thôi ngồi tại Itori bên người. Làm sao có thể, bằng ngươi ẩn tàng bản lĩnh, nam nhân kia sẽ phát hiện ngươi. Itori có chút không dám tin, thất thần ở giữa. Một tia máu tươi tại khóe môi trượt xuống. Sẽ không sai, vừa rồi ta có loại phong vác trên lưng cảm giác, liền giống bị một loại nào đó mãnh thú để mắt tới. Hắn dù sao cũng là chính diện đánh lui độc nhãn kêu quái vật. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thôi dựa vào trên ghế ngồi. Không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, chỉ cần không đi trêu chọc hắn liền có thể. Gần nhất tổ chức có kế hoạch gì sao? Itori trong lòng âm thầm quyết định, dọn nhà, rời xa quái vật, nàng còn không muốn chết, bị tô hiểu để mắt tới. Tuyệt không phải quá tốt cảm giác, Itori mặc dù rất khát vọng đạt được càng nhiều axi tế bào áp xúc dịch. Nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn, không có kế hoạch, Dominic cùng La Mã đều không biết đi nơi nào. Thôi cùng Itori chỗ tổ chức, tên là thằng Hề, đó là cái thần bí gôn loại tổ chức, hiện hiểu rõ nội bộ nhân viên có 5 tên, theo thứ tự là, Furuta, trước mắt nhất trùm phản diện, thằng Hề người lãnh đạo, Dominic, cùng Bích Hổ cùng nhau nhân yêu, thụ ngược đãi cuồng, Itori, 14 khu quán ba lão bản, từng cung cấp cho Kaneki Ken liên quan tới Kamishiro Rai tình báo. La Mã, kịch bản hậu kỳ lẫn vào yên ổn khu quán cà phê nữ tính gôn loại. Trở thành yên ổn khu phục vụ viên. Thôi, mặt nạ chủ tiệm, 5 người này bên trong, trừ Furuta bên ngoài, còn thừa 4 tên tất cả đều là cấp độ SS gôn loại. Bình thường ẩn giấu thực lực, làm ra người vật vô hại bộ dáng. Furuta, tên đầy đủ cùng tu cũ nhiều Furuta. Hắn không chỉ có là thằng Hề thủ lĩnh, cũng là những tổ chức khác thành viên. Gia hỏa này hiện tại ẩn núp trong bóng tối. Thực lực thuộc về đỉnh tiêm. Furuta tại hậu kỳ di thực Rai Hack bao về sau. Thực lực bay vào tính tăng trưởng. Thậm chí đạt tới nhẹ nhõm đánh bại Izumi Takatsuki trình độ. Thằng Hề thế lực cường cực kỳ không sai. Nhưng những người này bình thường đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất ít tập hợp một chỗ, đổi nói, thằng Hề tổ chức liền là tại Thanh Đồng cây cùng CCG ở giữa đánh xì dầu. Không tham gia tranh đấu, có ngư ông đắc lợi xu thế, tôi hiểu đạt được 14 khu gôn loại phân bộ về sau. Trở lại trên xe, hiểu, đây là đâu, tôi hiểu chỉ vào trên bản đồ một vòng tròn, Mado Akira đem đầu xích lại gần, cao mày nhìn hồi lâu. Cái này tựa như là đại nguyên phòng đấu giá, giống như, Mado Akira cầm qua địa đồ, sầu mi khổ kiểm nghiên cứu nửa ngày, ngạch, hẳn là sẽ không sai, tôi hiểu thở dài một tiếng, tấm bản đồ này đơn sơ trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn, sẽ không sai, nơi này chính là đại nguyên phòng đấu giá, Mado Akira xuất ra chính quy 14 khu địa đồ, chăm chú so với. Chủ nhật 11 giờ tối, cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Đây là ý gì? Mado Akira đọc lên trên bản đồ quảng cáo. Hơi nghi hoặc một chút, mặt chữ ý tứ, đêm nay tăng ca tiếp tục khu trục khuôn loại, đi đại nguyên sân thể dục. Hôm nay, vừa lúc là chủ nhật, tôi hiểu dựa vào trên ghế ngồi. Hắn không rõ ràng khuôn loại ở giữa sẽ đấu giá cái gì. Hẳn không phải là vật phẩm có giá trị. Vượt qua 70% gôn loại, tâm lý đều có chút vặn vẹo, gôn loại duy nhất đồ ăn là nhân loại bộ dáng cùng gôn loại hoàn toàn giống nhau, thường xuyên nuốt cùng mình hình dáng tương cận sinh vật, gôn loại tâm lý không có khả năng khỏe mạnh, mà lại tôi hiểu cảm giác, gôn loại có lẽ không phải trời sinh liền tồn tại sinh vật. Nếu không tại tiến hóa rất dài sử bên trong, nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Gôn loại thế giới vũ lực không mạnh, nhưng gôn loại cùng phổ thông nhân loại so sánh, thực lực liền là nghiền ép, nếu như tiên thiên liền có gôn loại tồn tại, nhân loại đã sớm diệt tuyệt, tại nhân loại diệt tuyệt về sau, kế tiếp diệt tuyệt liền là gôn loại, chủ tuyến nhiệm vụ thời hạn chừng 20 ngày, hiện tại mới qua 2 ngày không đến, tôi hiểu có lẽ năng cấp độ sâu hiểu rõ gôn loại thế giới bí mật. Bây giờ nghĩ những này vì thời thượng sớm, vẫn là trước hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Lại nói, nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở, đại lượng D cấp ACSS đã được đưa đến CCG tổng bộ. Thu hoạch được 135 điểm cống hiến giá trị đương nhiệm. Nhị đẳng điều tra quan, độ cống hiến 525.400, là, không tăng lên chức vị. Tôi hiểu lông mày nhíu lại, những cái kia D cấp gôn loại ACSS giá trị cũng không tệ lắm. Thế mà đổi lấy 135 điểm cống hiến giá trị về phần tôi hiểu vì cái gì không lưu lại những cái kia ACSS. Là bởi vì những cái kia ACSS không cách nào mang ra diễn sinh thế giới. Ngoại trừ bảo dương bên trong mở ra vật phẩm, đại bộ phận vật phẩm đều không cách nào mang ra diễn sinh thế giới. Lựa chọn tăng lên chức vị, luân hồi nhạc viên nhắc nhở biến mất, muốn trở thành nhất đẳng điều tra quan còn cần CCG ủy nhiệm. Bất quá ủy nhiệm chẳng mấy chốc sẽ đến, hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục săn giết gun loại liền có thể. Hắn muốn quét sạch toàn bộ 14 khu, tôi hiểu không tin, đem toàn bộ 14 khu gun loại giết sạch, hắn còn không thể tăng lên tới thượng đẳng điều tra quan. Cách chương.